Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 216, tuyệt thế tiên kiếm. Góc truyện audio.com. Kiếm lô bị kim sắc lôi quang bao khỏa. Vốn là đồ cổ kiếm lô. Bị cuồng bạo lôi kiếp đánh về sau. Kiếm lô xuất hiện tổn hại. Kiếm lô bên trong thiên hỏa dần dần dập tắt. Nhưng thanh vân kiếm phóng thích ra rực rỡ quang mang. Thắng qua túi kia quấn kiếm lô lôi quang. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm bóng loáng, hoàn mỹ không một tì vết. Thiên kiếp đột nhiên xuất hiện. Trần Mục chỉ có thể mang theo Trần Dĩnh các nàng thối lui đến khoảng cách an toàn. Bạch Thanh Hoan thần sắc ngưng trọng nói. Thanh vân kiếm nếu có thể chống đỡ qua thiên kiếp, tất nhiên là một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Ha ha, nhìn xét đánh rồi. Trần Dĩnh mắt trong mang theo vui sướng. Chung quanh cường giả đều tại hâm nóng phát run. Tiểu thất vỗ tay bảo hay. Nói, ca ca, chuôi kiếm này khẳng định làm qua chuyện xấu. Trần Mục xoa nhẹ tiểu thất đầu. Cười lắc đầu, chuôi kiếm này là hảo kiếm. Rèn kiếm tối cao trình tự làm việc. Thiên kiếp ngâm lôi, kháng qua thiên kiếp tẩy lễ kiếm. Mới tính chân chính tiên kiếm. Võ Nguyên mắt trong mang theo chờ mong. Dẫn phát thiên kiếp, đủ để chứng minh chuôi kiếm này cường hãn. Có thể hay không vượt qua mới là quan trọng. Rất nhiều phổ thông tiên kiếm chỉ ẩn chứa chút ít tiên kim. Thậm chí không có trải qua qua thiên kiếp thối luyện. Chân chính tiên kiếm, uy lực kinh thiên động địa. Có thể nhẹ nhõm chạm lạc cửu thiên ngôi sao. Quang lạnh 10 vạn dặm. Trần Mục nhìn chăm chú lên thanh vân kiếm. Hắn cùng chuôi kiếm này có cảm ứng, có thể phát giác được nó chiến ý khi độ kiếp. Nếu có ngoại lực quấy nhiễu, sẽ xuất hiện thiên kiếp phản phệ. Uy lực viễn siêu bình thường thiên kiếp, thanh vân kiếm chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Đây là khảo nghiệm của nó, đồng dạng là cơ duyên. Bầu trời xuất hiện kim sắc lôi hài, quy mô so Trần Mục đụng phải màu đen lôi vân càng lớn. Toàn bộ chú kiếm thành đều bị bao phủ. Vô số dân chúng cùng cường giả đi ra vây xem. Trong thành tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước. Thanh vân kiếm xông ra kiếm lô. Nó kéo phá không gian xuất hiện tại trong lôi hải. Tại trong lôi hải xuyên thẳng qua. Kiếm quang chói mắt chặt đứt vô số đạo lôi quang. Lôi hải tức giận. Tráng kiện lôi kiếp đan vào lẫn nhau. Như thiên la địa võng rơi xuống. Thanh vân kiếm bị bao khỏa. Sáng chói lôi quang đưa nó chìm ngập. Chung quanh cường giả tê cả da đầu. Nếu như đổi thành bọn họ đã sớm thịt nát xương tan. Trần Mục nắm quyền đầu. Rất khẩn trương. Dường như là chính hắn tại độ kiếp đồng dạng. Loại cường độ này thiên kiếp. Nhục thể của hắn rất khó đứng vững. Đối mặt lôi kiếp chói buộc. Thanh vân kiếm phóng xuất ra chói lọi cửu sắc tiên quang. Nó xé mở phong tỏa. Trong chớp mắt vọt tới kim sắc lôi hải chỗ sâu. Nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất. Chung quanh cuồng bạo lôi kiếp hướng nó dũng mãnh lao tới. Quảng cáo. Lôi hải gào thét. Nương theo lấy long ngâm. Mấy trăm đầu kim sắc lôi long xuất hiện. Lít nha lít nhít. Theo 4 phương 8 hướng phóng tới thanh vân kiếm. Ầm ầm, trong lôi hải xuất hiện đáng sợ tiếng nổ mạnh. Kiếm minh vang lên, thanh vân kiếm đang run rẩy. Đáng sợ năng lượng muốn đem nó xé rách. Toàn bộ chú kiếm thành kiếm đều cùng reo vang. Võ Nguyên nhìn lấy thanh vân kiếm tại lôi kiếp trùng kích bên trong biến hình. Hắn rất gấp, không muốn như vậy hoàn mỹ tiên kiếm bị thiên kiếp hủy đi. Trần Mục đôi mắt hiện ra kim quang. Hắn nhìn đến thanh vân kiếm bên trong các loại đặc thù kim loại đang phát sáng. Thân kiếm tuy nhiên vặn vẹo, nhưng chúng nó vẫn là tổng thể, không có đứt gãy dấu vết. Thật lâu về sau, khi tất cả lôi long đều biến mất về sau, thanh vân kiếm vặn vẹo không thành kiếm dạng, như là xốc xếch dây thừng. Thanh vân kiếm bỗng nhiên nở rộ chói lọi ánh sáng. Cả thanh kiếm khôi phục nhanh chóng đến dáng dấp ban đầu. Trần Mục rõ ràng, đó là vô lượng kim đặc tính, có thể biến thành các loại hình dáng. còn có thể tùy ý co vào. Nhìn đến cảnh tượng này, tất cả mọi người đang hoan hô. Trần Mục nhìn chằm chằm Lôi Hải chỗ sâu. Hắn không có chúc mừng. Nơi đó còn có để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động ba động. Chướng mắt lôi quang theo Lôi Hải chỗ sâu rơi xuống. Đó là mắt thường khó có thể nhìn thẳng quang mang. Cái kia đạo khủng bố lôi quang đánh trúng Thanh Vân kiếm. Ngay sau đó đánh phía chú kiếm địa. Không trung kiếm lô tại chỗ sụp đổ. Sau đó lôi quang rơi vào chú kiếm địa. Cả khu vực trong nháy mắt bị phá hủy. Võ gia cường giả ào ào lùi lại. Trần Mục nhìn đến như dây leo đánh tới lôi quang. Hắn đưa tay xuất hiện kim sắc bình chướng. Lôi quang bị ngăn tại bình chướng bên ngoài. Làm lôi quang biến mất lúc. Bình chướng phá nát. Trần Mục nâng tay lên cánh tay cũng có chút nha. Chỉ là lôi kiếp dư âm đều khủng bố như thế. Trần Mục kinh hãi. Hắn không có nắm chắc kháng trụ loại thiên kiếp này. Thiên kiếp hạ màn kết thúc. Kim sắc lôi hải hoàn toàn biến mất. Mọi người nhìn về phía chú kiếm địa. Chỗ đó, Thanh Vân kiếm toàn thân trải rộng lôi quang. Thân kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Nó thành công kháng trụ thiên kiếp tẩy lễ. Tiên kim thần thiết hoàn mỹ dung hợp. Một thanh tuyệt thế tiên kiếm xuất hiện tại nhân gian. Võ Nguyên hốc mắt ẩm ướt. Kích động cười to. Hắn tại lúc còn sống đoán tạo ra chân chính tiên kiếm. Trần Mục đưa tay. Thanh Vân kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Nắm chặt Thanh Vân kiếm nháy mắt. Liền xem như đối mặt chân tiên. Hắn cũng có nghênh chiến chuẩn bị. Chuôi kiếm này quang mang lóa mắt. Ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Là chân chính tuyệt thế tiên kiếm. Ca ca, để ta xem một chút. Trần Dĩnh trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Trần Mục đem Thanh Vân kiếm giao cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh nắm chặt Thanh Vân kiếm. Thân kiếm rút ngắn đến hai thước. Vừa tốt đầy đủ nàng dùng. Hảo lợi hại. Thanh Vân kiếm thân kiếm theo gió lắc lư. Trần Dĩnh bị chọc cười. Chuôi kiếm này thật đáng yêu. Trần Mục đối với Võ Nguyên chắp tay. Đa tạ Vũ tiền bối. Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Về sau chú kiếm thành có cần ta địa phương. Cứ việc liên hệ. Ha ha ha. Đối chú kiếm sư mà nói. Có cơ hội như vậy. Lão phu còn phải cảm tạ tiểu hữu. Võ Nguyên cười rất vui vẻ. Về sau mọi người đều biết Trần Mục tiên kiếm là hắn giúp đỡ đoán tạo. Phần này vinh diệu hắn đã thỏa mãn. Mà lại Trần Mục tiềm lực vô hạn. Có thể trở thành võ gia bằng hữu. Võ Nguyên là rất cảm thấy vinh hạnh. Trần Mục xuất ra một bình kim sắc tiên dịch. Thứ này thế gian hiếm thấy. Ngay sau đó xuất ra mấy viên tiên thạch. Còn có đại lượng thánh dược cùng thánh đan. Võ Nguyên vội vàng khoát tay. Tiểu hữu, một bình tiên dịch liền đầy đủ. Những tư nguyên này rất chân quý. Liền có thể chúng ta võ gia cùng Lăng Vân Tông kết giao bằng hữu. Trần Mục chân thành nói. Không có vấn đề. Vũ tiền bối. Những thứ này ngươi vẫn là nhận lấy. Về sau ta khả năng còn muốn tìm ngươi tiếp tục hợp tác. Chấm. Tốt. Võ gia hoan nghênh ngươi. Võ Nguyên sau cùng cười nhận lấy thù lao. Trần Dĩnh cùng tiểu thất đang chơi Thanh Vân kiếm. Hai người bọn họ dịu dàng nói. Biến ngắn. Thành dài. Biến ngắn. Thanh Vân kiếm không biết nên nghe ai. Trực tiếp từ giữa đó nứt ra. Một bên dài. Một bên ngắn. Trần Dĩnh các nàng cười không ngậm mồm vào được. Trần Mục đối với Võ Nguyên chắp tay. Vũ tiền bối. Chúng ta còn có việc. Xin cáo từ trước. Võ Nguyên mang theo võ gia tộc nhân đưa Trần Mục. Trần Mục bọn họ ngồi chiến thuyền rời đi chú kiếm thành. Nhìn lấy bọn hắn rời đi. Vũ Dũng mắt trong mang theo kích động. Cha. Tại không có thể thành tiên thời đại. Xuất hiện tiên kiếm. Ngài nói có đúng hay không mang ý nghĩa thời đại thay đổi. Nói không chừng kiếm tiên sẽ trở lại thế gian. Võ Nguyên lắc đầu. Trầm giọng nói. Kiếm độ kiếp cùng người độ kiếp không giống nhau. Bất quá đây là điểm tốt. Quảng cáo. Võ Khinh Linh Hoa Si nói. Ra ra. Ta cảm thấy Trần Mục ca ca nhất định có thể thành kiếm tiên. Hắn cùng Khương Phục Tiên rất có thể. Võ Nguyên mắt trong mang theo chờ mong. Chờ mong có thể có cường giả độ kiếp thành công. Tốt nhất là tại nhân gian. Chiến thuyền phía trên, Trần Mục thu hồi Thanh Vân kiếm. Mặt mỉm cười, cưng chiều nói. Dĩnh Dĩnh, ca ca dẫn ngươi đi Lang Vân Tông tìm Phục Tiên tỷ tỷ. Có được hay không? Tốt ai? Trần Dĩnh vui vẻ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ thật tốt tu luyện. Đến Lang Vân Tông tùy tiện chơi. Trần Mục vuốt vuốt Trần Dĩnh đầu. Nàng nhu thuận gật đầu. Lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Trần Mục chân thành nói. Bạch tỷ, cái này lượt thiên kiếp theo ngươi lần kia đụng phải so sánh như thế nào? Bạch Thanh Hoan khiêu mi. Thản nhiên nói. Đoán chừng cũng liền so đợt thứ hai thiên kiếp một chút mạnh chút. Nhưng đợt thứ ba thiên kiếp xuất hiện lúc, nhục thể của ta liền xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương. Trọng yếu nhất chính là thức hải gặp nạn. Thần hồn căn bản gánh không được. Loại thiên kiếp này còn không phải mạnh nhất. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Không khỏi thay vị hôn thê nắm đem mồ hôi. Muốn độ kiếp, lại không thể có bất luận cái gì nhược điểm. Chiến thuyền lái về phía Huyền Đô Thành. Bọn họ muốn thông qua truyền tống trận đến Hoàng Châu. Sau đó trở về Hoang Châu. Dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai. Đánh dấu nhiệm vụ lần nữa đổi mới. Nhiệm vụ. Đánh dấu Tây Lâm Thần Sơn. Khen thưởng. Tam táng kiếm điển. Phẩm giai. Cực phẩm thần kỹ. Trần Mục mở mắt ra. Cực phẩm thần kỹ. Hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn nắm giữ mạnh nhất cũng bất quá là thánh giai kiếm kỹ. Thần kỹ chưa từng nghe thấy. Trong địa đồ, Tây Lâm Thần Sơn liền tại phụ cận. Trần Mục lập tức khống chế chiến thuyền tiến về. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.